Chương 433, tự mình đi giết. Tiêu Hoa ngại ngùng cười cười, hạ thấp người thăm viếng nhận lấy Tiêu Vân đưa tặng chi vật. Khi hàn băng tượng vừa đến tay, Tiêu Hoa miệng nhỏ lập tức đã trương thành một cái vòng tròn nhỏ, trắng non tiêu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy lộ ra vẻ giật mình. Để Tiêu Hoa giật mình, chính là Tiêu Vân đưa tặng cho nàng khối kia hàn băng tượng. Hàn băng tượng chỉ lớn chừng quả đấm, mặc dù mát lại không băng tay. Với lại cỗ này từ lòng bàn tay tuôn ra nhập thể nội hơi lạnh, để Kiều Hòa não hải lập tức thanh minh rất nhiều. Để cho nhất Kiều Hòa mừng rỡ, vẫn là khối này hàn băng tượng có uy lực. Kiều Hòa có loại cảm giác, chỉ phải vận dụng cái này hàn băng tượng, tối tuần cỗ lực lượng kia đủ để cho cựu tinh cổ linh sư sợ hãi run rẩy. Tiêu ca ca, lễ vật này quá quý giá, ngài vẫn là chính như Kiều Hòa nói, cái này hàn băng tượng xác thực rất là quý giá. Có thể không chút nào khoa trương nói, Tiêu Vân điêu khắc ra cái này hàn băng tượng, nếu là lưu lạc đến trước kia Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, đủ để gây nên Viêm Hỏa Quốc vạn tu tranh đoạt. Đây là ngươi nên được chi vật, ta còn cảm thấy một cái hàn băng tượng có chút bạc đãi muội tử ngươi. Tiêu Vân hai tay chắp sau lưng, căn bản không có xác nhận hàn băng tượng ý tứ, sau đó lại nói, nếu như Tiểu Hòa muội tử cảm thấy cái này hàn băng tượng là vật bất tưởng, hội dẫn tới họa sát thân lời nói. Mội tử ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan Viêm Hỏa Quốc cảnh nội không ai có thế cướp đi vật này, vậy không có ai đi dám cùng ngươi cướp đoạt. Tiêu Hòa chớp chớp ngập nước mắt to, trầm mặc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, thửa nở dê điêu khắc tự thân dung nhan hàn bằng tượng bỏ vào trong ngực. Tiêu Phó Tông Chủ, Hàn Mộng Điệp, hai người các ngươi lại đây, ta có việc bàn giao. Tiêu Vân ánh mắt từ trên người Tiêu Hòa thu hồi, nhìn xem Tiểu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp lạnh nhạt mở miệng. Tiêu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp nhìn nhau một cái, nhao nhao đi tới Tiêu Vân trước người. Hàn Mộng Điệp lạnh lùng hướng cái kia vừa đứng không nói, Tiêu Tử Dương cung kính cúi đầu hỏi, Tông Chủ, ngài có dặn dò gì kiếm tông lấy bại, chắc hẳn trong tông môn có đại lượng võ kỹ, đan dược và binh khí loại hình đồ vật. Ngươi dẫn người tiến vào kiếm tông thanh lý, đoạt được chi vật trực tiếp mang về phần thiên tông. Tiêu Vân lời nói một trận, sau đó nhìn xem Hàn Mộng Điệp lại nói, nơi đây trên chiến trường còn có rất nhiều tử thi, bằng vào chu điển một người lục tìm túi càn khôn, cái này nhiệm vụ quá mức nặng nề, ngươi liền mang chút đệ tử đi chợ giúp chu điển A nhớ lấy nếu là phát hiện mượn gió bẻ măng, trong lòng còn có tham nhiệm người, nhưng tiền trạm hậu tấu. Không đợi hai người gật đầu đáp ứng, Tiêu Vân sớm mở miệng lần nữa, nơi này liền giao cho các ngươi, quét dọn xong chiến trường về sau. Hai người các ngươi liền mang theo hơn 3 vạn đệ tử về phần Thiên Tông A. Tiểu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp nhao nhao cho mày, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp khoanh tay, nói, ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ về phần Thiên Tông, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Vân hít sâu một hơi, bị bào mũ che đậy cái kia trương mặt đen bên trên, lộ ra nồng đậm sát ý tú ma. Cốc! Lạnh lùng ba chữ vừa ra miệng, nghe nói cái này ba chữ mỗi một người thần sắc lập tức nồng đậm. Ngươi là dự định đi giết ma đạo tử A? Hàn Mộng Điệp nhíu mày liêu, than khẽ, ai cái kia bút thủ cũng là nên có kết quả. Ở đây đại đa số người, đều biết Tiêu Vân vì sao muốn đi tu ma cốc. Nhưng không có người nghĩ đến, Tiêu Vân vợ ơ y ma hội đi hệ tờ kiếm tông về sau, liền lên đường chạy tới tu ma cốc. Tông chủ nơi này có hơn 3 vạn đệ tử, cho ta hai người lưu lại mấy trăm người là có thể. Còn lại đệ tử ngài mang đi A. Kiều Tử Dương cũng không phải là lo lắng Tiêu Vân an ủi. Hắn chi ý là muốn cho Tiêu Vân thống lĩnh vạn binh công tới, một phương diện có thể hiển lộ phần thiên tông đa xưa đâu bằng nay, khác một phương diện cũng có thể cáo chi cái kia ma đạo tử, hắn trêu chọc một cái không thể trêu chọc người. Người tâm ý ta minh bạch, nhưng không cờ ơn lờ pha ý vờ ơ ý thủ này, ta muốn đích thân cùng ma đạo tử đi tính. Tiêu Vân cười nhạt nói. Tiêu Vân từng câu từng chữ, nghe được Trúc Kiếm sửng sốt một chút. Nhưng nếu là cẩn thận đi xem Trúc Kiếm con người, hội ngạc nhiên phát hiện mỗi khi nghe nói ma đạo tử ba chữ, trong mắt của hắn đê ưu hội ẩn ẩn lộ ra một vòng hung mang. Tiêu huynh không biết cái kia ma đạo tử cùng ngươi đến cùng có gì cựu hận mặt khác, có thể hay không để cho ta bồi cùng ngươi đi tu ma cốc? Trúc Kiếm cầm địch đi vào Tiêu Vân bên cạnh, nghiêm mặt hỏi thăm. Cũng không trách Trúc Kiếm không biết, hắn cũng không phải là Viêm Hỏa Quốc bên trong võ giả. Nửa năm trước sự tình, Trúc Kiếm càng là không được biết. Tiêu Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa định trả lời Trúc Kiếm lời nói, dấu ở bào mũ hạ mắt đen đột nhiên co rụt lại. Tiêu Vân, phát giác Trúc Kiếm trong mắt ẩn tàng cái kia bôi hung mang. Bất quá là ta nhà mình thù riêng mà thôi, ngươi vẫn là tìm kiếm hạnh hoa bốn chu đi thôi. Tiêu Vân từ tốn nói. Tiêu Vân lời nói để Trúc Kiếm chau mày, chỉ gặp hắn trầm tư một chút, nhẹ giọng thở dài nói, Tiêu huynh có chỗ không biết, cái kia ma đạo tử cũng là xuất từ Thánh Thư Học Viện. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Thánh Thư Học Viện truy nã người. Tiêu Vân thần sắc lập tức sững sờ, nói, ma đạo tử cũng là Thánh Thư Học Viện đệ tử A, trách không được ngươi nói ước vạn võ tu tại Thánh Thư A, xem ra một điểm không sai. Tiêu Vân lời nói mang theo phúng ha nhờ thi cờ hờ, cũng không phải là phúng tua đối Trúc Kiếm, mà là châm chọc Thánh Thư Học Viện người nào cũng dám thu nhập. Ai tuyệt đối võ tu bên trong, chắc chắn sẽ có một chút tâm thuật bất chính người. Mặt khác, cái kia ma đạo tử cũng không thể coi là chân chính Thánh Thư đệ tử, nói cho đúng hắn chỉ là cái ký danh đệ tử. Hắn nếu là chân chính Thánh Thư Học Viện người, chỉ bằng vào hắn tu luyện ma công điểm này, Thánh Thư Học Viện liền sẽ không để cho hắn tồn tại đến nay. Trúc Kiếm khẽ thở dài. Tiêu Vân hơi trầm tư một chút, cảm thấy Trúc Kiếm nói cũng không phải không có đạo lý. Không dối gạt Tiêu Hình, ta lần này Tơ Y Viêm Hỏa Quốc vậy muốn diệt trừ ma đạo tử, không thể để cho dạng này ác ma hủy Thánh Thư Học Viện thanh danh. Cho nên còn xin Tông Chủ mang theo ta cùng đi tu ma cốc. Trúc Kiếm sáo ôm quyền, đối Tiêu Vân khẩn cầu mở miệng. Không thể. Tiêu Vân căn bản không có do dự, trực tiếp bác bỏ Trúc Kiếm khẩn cầu. Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không để cho Trúc Kiếm đi giết ma đạo tử, đừng nói là Trúc Kiếm muốn nhờ, liền xem như Thánh Thư Học Viện viện trưởng tới đây, Tiêu Vân vậy hội không chút do dự bác bỏ. Tại Tiêu Vân trong lòng, giết ma đạo tử người nhất định phải là hắn Tiêu Vân. Liền xem như tôn cao cổ linh hoàng, cổ linh thánh muốn tiêu diệt ma đạo tử, Tiêu Vân vậy quyết không cho phép. Tiêu Vân sẽ không quên đái hắn như mà sư tôn Nạp Lan Hiền, liền là sống sờ sờ bị ma đạo tử đánh thành trọng thương, cuối cùng mang theo tiếc nuối cùng thống khổ chết tại trong ngực hắn. Thu này, Tiêu Vân muốn đích thân đi báo. Ma đạo tử người này, vậy nhất định phải Tiêu Vân hắn tự mình đi giết. Giờ phút này, Trúc Kiếm hai mắt không hề nháy nhìn xem Tiêu Vân, mặc dù không nhìn thấy Tiêu Vân sắc mặt, nhưng Tiêu Vân lời nói mang theo kiên quyết, cuối cùng Trúc Kiếm cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Quay đầu quay người nhìn một chút Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp, Tiêu Vân vung tay lên thu hồi băng tinh Hàn Hổ cùng Hồng Tinh Yêu. Thân hình nhảy lên rơi vào mũi độc trên lưng, thản nhiên nói, nơi này giao cho các ngươi. Lời nói rơi, chỉ gặp mũi độc ra sức một cái cánh, biến thành một đạo hắc tuyến thẳng đến tu ma cốc mà đi. Nhìn xem đi xa một người một thú, Trúc Kiếm đi tới Kiều Tử Dương bên cạnh hỏi thăm, Kiều Phó Tông Chủ, cái kia ma đạo tử cùng Tông Chủ có cái gì thù áp vì Hà Tông Chủ muốn đích thân đi giết để cho ta làm thay không rất tốt mà. Kiều Tử Dương thu hồi nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, nhìn thoáng qua Trúc Kiếm trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. Đã từng phần thiên có một chủ, tên là Nạp Lan Hiền. Nạp Lan Hiền cùng Tiêu Vân tình cảm cực sâu, sớm tại nửa năm trước ma đạo tử giết Nạp Lan Hiền, cũng thiếu chút đi hệ tở phần thiên tông. Ngươi nói ma đạo tử người này, tông chủ có phải hay không muốn đích thân đi giết, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.